Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 143, chém giết, Sư Thiên Hoàng vẫn, Đế Thiên Nhất vẫn, đại chiến kết thúc đổi mới lúc. Bởi vì Đế Thiên Nhất lực lượng kéo lên, giống như không có tận cùng. Ngươi sợ sao, tại cực điểm thăng hoa bên trong, ta có thể cảm giác vô thượng đại đế lực lượng. Lúc trước giao thủ, chính là vì làm nền ta cực điểm thăng hoa, để cho ta đạt tới vô thượng đại đế cấp độ. Một kích này giết ngươi. Thiên ma tuyến đường chính, thăng hoa một kích. Đế Thiên Nhất khí thế nhảy lên tới cực hạn, ở xung quanh hắn vọt lên hàng trăm hàng ngàn cột sáng, cùng thiên khung nối liền cùng nhau. Mỗi một đạo đều thô to vô cùng, giống như là từng cây cây cột chống trời, chói lọi chói mắt, xé rách bầu trời đêm, quán xuyên hương hán, làm cho cả đất trời đều run bần bật. Đây là Đế Thiên Nhất cuối cùng sát chiêu. Cái này, Sư Thiên Hoàng trong lòng khẽ giật mình, hắn cảm giác được vô hạn nguy cơ. Nhưng là chung quanh giờ phút này đã bị Đế Thiên Nhất phong tỏa. Thiên sư giống, gầm nhẹ một tiếng. Thân thể biến hóa, hóa thân trở thành một đầu to lớn kim sắc sư tử gầm nhẹ, to lớn sư hống thanh âm gào thét mà ra, hướng phía cái kia thiên khung chi trụ mà đi, muốn chấn vỡ cái kia thiên khung chi trụ. Giết, nhưng là giờ khắc này Đế Thiên Nhất, nắm chắc quả đấm. Oanh sát mà đi, những cái kia sáng chói trụ trời. Cùng hắn nắm đấm dung hợp. Toàn bộ nện ở kia to lớn hoàng kim sư tử trên thân. Xuy, nắm đấm xuyên thủng đầu kia sư tử thân thể, máu tươi chảy xuôi, giống như thác nước, hướng xuống đất mà rơi. A, tiếng kêu thảm thiết từ sư tử trên thân phát ra. Tùy theo Sư Thiên Hoàng thân thể biến hóa, hóa thành lúc trước bộ dáng như vậy, chỉ là tại trên ngực hắn, xuất hiện một cái hang lớn màu đỏ ngòm. Hắn ánh mắt nhìn về phía Đế Thiên Nhất. Giờ phút này Đế Thiên Nhất, động tác đình chỉ. Trên thân nguyên bản sáng chói tóc đen, đã biến bạch, thân thể bên trên không có khí tức. Nhưng lại đứng tại hư không bên trong. Chưa từng rơi xuống tới mặt đất phía trên. Ta thua rồi. Sư Thiên Hoàng nói xong, con mắt trở nên vô thần, thân thể trực tiếp từ hư không bên trong hướng xuống đất rơi xuống. Hô, ngay một khắc này. Đoạn Lãng đột nhiên xuất hiện, đưa tay một chảo, đem Sư Thiên Hoàng thân thể bắt lấy, trong nháy mắt bỏ chạy rời đi. Mà theo mà xuất hiện Truyền Ưng, cũng quay người bỏ chạy. Cự đầu cấp bậc hung thú thân thể, đây chính là to lớn bảo vật, sao có thể buông tha. Đương nhiên mang đi hoàng kim sư tử thân thể, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Ngươi dám, đúng vào lúc này, hư không biến động, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên xuất hiện chụp vào hư không một chỗ. Chỗ kia chính là Đoạn Lãng rời đi phương hướng, oanh, đại thủ rơi vào Đoạn Lãng trên thân. Nhưng là Đoạn Lãng nhọn trên thân lại xuất hiện một tầng lồng ánh sáng, trực tiếp chặn một kích này. Đồng thời tiếp được một kích này, trong nháy mắt ẩn nấp hư không, khí tức hoàn toàn không có. Nhân thế gian, bản tỏa sẽ tìm được các ngươi. Hư không bên trong truyền đến một đạo âm thanh vang dội. Thanh âm xuất hiện về sau, nhưng không có âm thanh, giống như chưa từng tới qua. Kình Thiên Ma Tôn thân thể xuất hiện tại Đế Thiên Nhất bên cạnh, bàn tay muốn đụng vào Đế Thiên Nhất. Nhưng là tại đụng vào thời điểm, Đế Thiên Nhất thân thể bắt đầu hóa thành cho tàn, một chút xíu biến mất. Cung tiễn lão tổ, Kình Thiên Ma Tôn hướng phía Đế Thiên Nhất thân ảnh khom mình hành lễ. Cung tiễn lão tổ, lúc này, Thái Thượng Ma Cung đệ tử đồng thời hướng phía hư không hành lễ, thanh thế uy nghiêm, thông minh. Tô Thần cũng ở trong đó. Đây là đối nhất đại cường giả tôn trọng. Hô, mà giờ khắc này, kia cự ma nhất tộc cường giả, thân thể bỏ chạy. Còn lại người toàn bộ thần sắc đại biến, bắt đầu thoát đi. Cứ như vậy rời đi. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Cuối cùng chỉ là đế bên trong cự đầu xuất thủ một lần, bại, liền không xuất thủ. Phía dưới Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn còn tưởng rằng sẽ xuất hiện vô thượng đại đế đâu. Không nghĩ tới nhưng không có. Cái này kết thúc, không còn xuất hiện cao thủ, đối Thái Thượng Ma Cung động thủ. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ, Thái Thượng Ma Cung lần này tổn thất to lớn, về sau chỉ có đỉnh tiêm đại đế, đã không đáng để lo. Tại Tô Thần bên cạnh Loan Loan mở miệng nói. Thoát đi người, hẳn là thừa cơ truy sát, không thể để cho bọn hắn rời đi. Tô Thần mở miệng nói. Nhưng là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Một đạo thân ảnh khôi ngô, xuất hiện ở trong hư không, chính là thần võ cung, thập cung, thứ nhất cung chủ, nam cung phách. Thần vũ đế dụ, vũ châu náo động, thái hư lăng phủ, thái thanh đạo cung, còn sót lại đệ tử, hôm nay đặt vào thần võ cung, vì người bảo lãnh tộc tại vũ châu thực lực, thái thanh đạo cung, thái hư lăng phủ, 10 ngày sau một lần nữa xây cung. Nam cung phách thanh âm to. Cái này, nghe được cái này, tổ thần ánh mắt khẽ giật mình. Đây là muốn bảo toàn thái thanh đạo cung cùng thái hư lăng phủ. Bây giờ thái thanh đạo cung cùng thái hư lăng phủ, còn thừa không có mấy, thái thượng ma cung giờ phút này thực lực hoàn toàn có thể đem cái này hai thế lực lớn, toàn diện thanh lý, nhưng là thần võ cung nhúng tay, tình huống này liền trở nên không đồng dạng. Mà lại bây giờ hai phe thù hận. Sau này, thái thanh đạo cung cùng thái hư lăng phủ ở giữa chỉ sợ còn sẽ có không ít ma sát. Xem ra từ bỏ thái thượng ma cung chính là cái kia thần võ đại đế. Chẳng lẽ nhân tộc, không có cái khác vô thượng đại đế? Thần võ đại đế, lúc trước xuất thủ rất cường thế, ta còn có chút bội phục hắn, bây giờ cái dạng này, ta có chút không thích. Tô thần nhìn xem hư không bên trong nam cung phách, thầm nghĩ trong lòng. Thần võ đại đế lúc trước xuất hiện thời điểm cường thế bá đạo, tại tô thần ấn tượng bên trong lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhưng là thái thượng ma cung chuyện này, lại làm cho tô thần đối cái này thần võ đại đế sinh ra không thích cảm giác. Mặc kệ loại nguyên nhân nào, đều không nên hy sinh thái thượng ma cung. Thái thượng ma cung không chào đón ngoại nhân. Kình thiên ma tôn nhìn đứng ở hư không bên trong nam cung phách nói. Nam cung phách nghe vậy, cũng không nói gì, quay người rời đi. Kình thiên ma tôn lên tiếng, mặc dù không có nói rõ, nhưng lại cũng biểu thị ra sẽ không đối còn lại thái thanh đạo cung cùng thái hư lăng phủ đệ tử, cùng ở các nơi thế lực xuất thủ. Hắn mục đích đạt đến. Đương nhiên nếu như kình thiên ma tôn còn muốn xuất thủ. Như vậy lúc trước xuất thủ cửu nguyên thánh đế, liền không có người lại ngăn đón. Thái thượng ma cung sẽ tổn thất nặng nề. Đã thắng, vậy liền thấy tốt thì lấy. Sau trận chiến này, mặc dù thái thượng ma cung thanh danh càng sâu, nhưng là thực lực lại suy yếu không ít. Dù sao thái thượng ma cung người mạnh nhất, chỉ có đỉnh tiêm đại đế kình thiên ma tôn. Một chút chuẩn đế, chí tôn cường giả, trong trận chiến này tổn thất vô số. Đại chiến kết thúc, kết quả để rất nhiều người nghĩ không ra. Thái thượng ma cung thắng, mặc dù thảm liệt địa thắng, nhưng lại không thể không thừa nhận thái thượng ma cung cường đại. Còn có chính là, nhân thế gian. Cái thế lực này xuất hiện, tại thái thượng ma cung bên trong đóng vai lấy rất trọng yếu tác dụng. Nếu như không phải nhân thế gian đột nhiên nhúng tay, bại tuyệt đối là thái thượng ma cung, coi như đế thiên nhất vô cùng cường đại, y nguyên muốn bại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cùng thế lực, bắt đầu chú ý nhân thế gian. Dù sao nhân thế gian truyền ưng xuất hiện, trên thân lực lượng bị phong ấn, chân thực lực lượng tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Nói rõ nhân thế gian, có khả năng có đế bên trong cự đầu cấp bậc cường giả. Huống chi tại trận đại chiến này bên trong xuất hiện, trợ giúp thái thượng ma cung, có thể thấy được nội tình bất phàm. Để cho người ta đối càng thêm kiêng kỵ. Thái thượng ma cung lúc trước biến mất cung điện, tại người rút đi về sau, dần dần nổi lên. Một trận chiến này, thái thượng ma cung đệ tử cũng tổn thất hơn phân nửa. Bàng ban một mạch đại trưởng lão và mấy tên trưởng lão trọng thương, tiến vào thái ma thâm uyên chữa thương. Tô thần bên này thì là lòng tràn đầy thích. Lần này thế nhưng là thu hoạch được hai đại đế binh, còn có một đầu hoàng kim sư tử thi thể. Thu hoạch được trung phẩm đế binh, hắc diệu luân hồi kiếm, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ, thu hoạch được thượng phẩm đế binh hư thần kính, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ, thu hoạch được đại đế cấp bậc hoàng kim sư tử thi thể một bộ, thu hoạch được hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Tô thần trên mặt lộ ra nét mừng. Mặc dù không có bao lớn thu hoạch, nhưng là cũng thu được bốn tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Hoàng kim sư tử thi thể, vậy mà để hắn thu hoạch được hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ, cái này khiến tô thần không nghĩ tới. Lúc đầu cỗ thi thể này cướp tới, là chuẩn bị hấp thu luyện hóa, tăng thực lực lên. Chương 144, Bàng Ban, Thái Thượng Ma Cung Phó Cung Chủ, Thống Lĩnh Thái Thượng Ma Cung. Bóng đêm, yên lặng. Bàng Ban thân thể xuất hiện tại trong sân tô thần. Thân là Bàng Ban thân truyền đệ tử, tô thần có mình độc lập tiểu viện. Huống chi, Thái Thượng Ma Cung trải qua trận này, không ít đệ tử bỏ mình. Sau trận chiến này, ta bị Thái Thượng Ma Cung chính thức tiếp nhận. Bàng Ban tiến vào trong phòng mở miệng nói. Ta đã bị chọn làm đời tiếp theo cung chủ, bây giờ Thái Thượng Ma Cung cung chủ, Vấn Thiên Hình, một năm sau từ nhiệm, ta tạm thời sẽ lấy phó cung chủ chi danh thống lĩnh Thái Thượng Ma Cung. Bàng Ban nói, một năm sau từ nhiệm, Vấn Thiên Hình lần này không có thụ thương, làm sao lại để ngươi đến thống lĩnh Thái Thượng Ma Cung? Tô Thần không khỏi nghi ngờ hỏi. Hắn đã bước vào đại đế cảnh, hắn cần tiến vào Thái Ma Thâm Uyên bên trong tu hành, tranh thủ sớm ngày bước vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Bây giờ Thái Thượng Ma Cung chỉ có một cái đỉnh tiêm đại đế, đế binh Vạn Niệm Ma Hồ cũng bị tự bạo. Thái Thượng Ma Cung thực lực, từ mặt ngoài liền suy yếu rất nhiều. Muốn cho những người khác kiêng kỵ Thái Thượng Ma Cung, còn cần tái xuất một vị đỉnh tiêm đại đế. Bàng Ban trầm giọng nói, Kình Thiên Ma Tôn có cơ hội hay không xung kích đế bên trong cự đầu cấp độ? Tô Thần nghĩ đến Kình Thiên Ma Tôn nói, Kình Thiên Ma Tôn trước kia lúc chiến đấu, đã thương tự thân nguyên khí, những năm này tại tu bổ nguyên khí, muốn bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ có chút khó khăn. Bàng Ban mở miệng nói ra, từ cung chủ cùng Kình Thiên Ma Tôn bên kia nhận được tin tức, sư tộc, Thiên Kim Hùng sư nhất tộc sẽ có người đến đây Vũ Châu thành lập sư ma cung, còn có cự ma nhất tộc thành lập cự ma điện. Bàng Ban tiếp tục nói, Thiên Kim Hùng sư nhất tộc, Tô Thần nghe được cái này thần sắc nao nao. Thiên Kim Hùng sư nhất tộc, chính là cửu nguyên thánh đế dòng chính bản tộc, Hoàng Kim sư tử nhất tộc thì là chi thứ nhất tộc, bất quá Hoàng Kim sư tử nhất tộc, lần này tổn thất to lớn, sợ rằng sẽ bị Thiên Kim Hùng sư nhất tộc nuốt mất. Bàng Ban mở miệng nói, như vậy, Thái Thượng Ma Cung chỉ sợ sẽ không an bình a. Tô Thần khẽ chau mày. Hai cái này có thể nói đều là Thái Thượng Ma Cung đối đầu. Lại thêm một lần nữa tu kiến Thái Thanh Đạo Cung cùng Thái Hư Lăng Phủ, Thái Thượng Ma Cung áp lực có chút lớn. Biết thần võ đại đế, vì cái gì từ bỏ Thái Thượng Ma Cung sao? Tô Thần đối với điểm này, có chút không quá lý giải. Thái Thượng Ma Cung tại nhân tộc bên trong thanh thế cũng không thấp a. Căn cứ nhận được tin tức, là bên kia lựa chọn, Thái Thượng Ma Cung tại nhiều khi, đều cường thế vô cùng, đối yêu ma, đối hung thú, đối nhân tộc bên trong thế lực cũng giống vậy. Cho nên bị chọn làm từ bỏ người, cũng rất bình thường. Huống chi, Thái Thượng Ma Cung lão tổ đế thiên nhất, tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, sinh mệnh mình nguyên khí, đã không ngừng suy yếu, sống sót thời gian không nhiều. Bàng Ban trầm giọng nói, như vậy sao? Tô Thần nghĩ đến lúc trước một trận chiến, đế thiên nhất đại chiến vẫn lạc, không khỏi một trận cảm thán. Ma sư, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì không? Tô Thần mở miệng hỏi. Khởi động lại Thanh Long Hội, lợi dụng Thanh Long Hội một lần nữa bước ra một con đường tử đến. Bàng Ban mở miệng nói. Hắn là Thanh Long Hội hội trưởng, bây giờ Thanh Long Hội thành viên phân bố, thực lực cũng tại kéo lên, là đến Thanh Long Hội lại xuất hiện thời điểm. Nghe đến đó, Tô Thần nhớ tới lúc trước rút đến đồ vật, nhưng là bởi vì đại chiến, hắn còn chưa kịp điều tra. Đương nhiên chủ yếu là xem xét Mông Xích Hành cùng Bát Sư Ba một thân công lực, còn có cái kia nhân thế gian chuyên môn áo bảo sự tình. Lập tức dò xét một chút. Mông Xích Hành cùng Bát Sư Ba tại Chí Tôn cửu trọng, tiếp cận chuẩn đế cấp bậc. Lăng Lạc Thạch cùng Nguyên Thập Tam Hạn, hai người hấp thu xong trên người của bọn hắn lực lượng, lại tu hành một đoạn thời gian, tin tưởng liền có thể bước vào chuẩn đế cấp độ. Không có đạt tới chuẩn đế. Tô Thần nhìn xem hai người giới thiệu, thần sắc có chút ngưng tụ. Tại phá toái hư không bên trong Mông Xích Hành, Bát Sư Ba, đều là cùng truyền ưng nổi danh nhân vật. Đương nhiên là có thể là truyền ưng là phá toái hư không, lưu lại truyền kỳ. Mông Xích Hành, Bát Sư Ba hai người tỏa hóa, mới khiến cho hai người thực lực sai biệt lớn như thế. Bất quá may mắn chỉ là công lực truyền tống, bằng không, Mông Xích Hành ra, nhìn thấy thực lực mình so với mình đệ tử Bàng Ban chênh lệch, không biết sẽ như thế nào muốn. Cuối cùng kia nhân thế gian chuyên môn áo bào. Tô Thần sau khi thấy ánh mắt thì là ngưng tụ, vậy mà cần dùng tử sắc rút thưởng thẻ hối đoái, một tấm áo bào một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Cũng không cho một cái nói rõ, cũng chỉ là một cái ít giá, không biết có đáng giá hay không đến a. Tô Thần nhìn xem tin tức này, nhíu mày. Bởi vì không có bất kỳ cái gì giới thiệu. Có loại mở hộp cảm giác. Thanh Long Hội mở ra, ta đồng ý. Bây giờ ma sư, thực lực của ngươi đã bước vào chuẩn đế cảnh giới, Thanh Long Hội công việc, ngươi tự mình đến định, đây là một sợi thái cổ minh phong cho ngươi. Tô Thần tại Thương Thành hệ thống bên trong, đem lúc trước thu hoạch được một sợi thái cổ minh phong giao cho Bàng Ban. Cái này, nhìn xem Tô Thần tại Thương Thành trong hệ thống giao dịch mà đến thái cổ minh phong, Bàng Ban thần sắc khẽ giật mình. Đây chính là vô cùng lợi hại đồ vật, hắn cho rằng Tô Thần vẫn là lưu tại bên cạnh mình phòng thân cho thỏa đáng. Ngươi thực lực hôm nay chỉ là bước vào chuẩn đế, cũng cần một chút thủ đoạn phòng thân. Tô Thần mở miệng nói. Bàng Ban trên thân chỉ có một viên ma thần chú châu. Vẫn là kém chút, có Thái Cổ Minh Phong, đối đầu đại đế cường giả, hoặc là đỉnh tiêm đại đế, cái này Thái Cổ Minh Phong có lẽ có thể phát huy không giống lực lượng. Nghe được Tô Thần lời nói, Bàng Ban ngược lại không có lại nói cái gì, đem kia trong thương thành Thái Cổ Minh Phong, tiếp thu xuống tới. Đoạn thời gian này, ta sẽ cùng ngươi đến vài chỗ đi dạo, chờ thời cơ chín muồi, ta mang ngươi tiến vào Thái Thượng Ma Cung chủ điện bảo khố. Tin tưởng đối chủ thượng sẽ phi thường hữu dụng. Bàng Ban nói, mặc dù bây giờ hắn trở thành Thái Thượng Ma Cung phó cung chủ, đời tiếp theo Thái Thượng Ma Cung chi chủ. Nhưng là hắn tại trong Ma Cung Thái Thượng căn cơ quá nhỏ bé, cho nên hắn chuẩn bị, chờ hắn nắm giữ hết thảy về sau, liền mang theo Tô Thần tiến vào Thái Thượng Ma Cung trong bảo khố. Đương nhiên một chút tiểu nhân bảo khố, còn có một số tàng thư điển tịch, Thái Thượng Ma Cung đời tiếp theo cung chủ đệ tử, còn có thể tiến vào. Tốt, ta xem trước một chút khác. Tô Thần gật đầu. Từ Thái Thượng Ma Cung đại chiến lúc bày ra thực lực nhìn. Thái Thượng Ma Cung nội tình khẳng định không tầm thường. Hắn tin tưởng mình rất nhanh có thể soát đến không ít rút thưởng thẻ. Kia chủ thượng, thuộc hạ trước hết rời đi. Bàng Ban hướng phía Tô Thần có chút sau khi hành lễ, cáo từ rời đi. Tô Thần cũng đứng dậy đưa tiễn Bàng Ban. Bàng Ban bên ngoài thế nhưng là Tô Thần sư tôn. Tôn sư trọng đạo. Đương Tô Thần trở về thời điểm. Tô Thần cha vợ Chu Đế liên hệ hắn. Thái Thượng Ma Cung sự tình kết thúc, người có thể tiến về Thái Thượng Ma Cung rồi. Chu Đế mở miệng nói. Ta lúc trước liền đến Thái Thượng Ma Cung, còn nhìn một trận kinh thiên động địa đại chiến, nhạc phụ tìm ta là cái gì việc gấp sao? Tô Thần mở miệng nói ra. Bên kia nghe được Tô Thần đã sớm về Thái Thượng Ma Cung, thần sắc có chút dừng lại. Đại Tĩnh Thiên Triều, thứ nhất vương Chu Lệ, hắn liên hệ ta, muốn cùng ta hợp tác, trợ hắn leo lên Đại Tĩnh Thiên Triều đế quân chi vị. Chu Đế mở miệng nói. Thứ nhất vương Chu Lệ, hắn muốn hợp tác với ngươi, trợ hắn leo lên Đại Tĩnh Thiên Triều chi vị, hắn cho thẻ đánh bạc như thế nào? Tô Thần trầm giọng hỏi. Hắn nguyện ý trước hết để cho ra Tây Bộ Biên Thùy, còn có chính là Lương Lộ mang đi quân đội cũng sẽ lưu lại, Lương Lộ người trở về Đại Tĩnh Vương Triều. Chu Đế mở miệng nói. Chương 145, Đại Thương Đế Quân ba ngày sau chết, Lăng Lạc Thạch mưu tính. Cái này Chu Lệ còn rất có thành ý. Tô Thần mở miệng nói. Nhạc phụ bây giờ ngươi đã phụ thuộc nhân thế gian, lúc này hẳn là cùng nhân thế gian đàm. Làm sao liên hệ với ta đây? Tô Thần sau đó nói. Thanh Long Hội Giang Ngọc Yến xuất hiện tại Đại Tĩnh Thiên Triều, còn trở thành Đại Tĩnh Thiên Triều tam đại thủ phụ một trong. Ta sợ Thanh Long Hội cũng tại nhằm vào Đại Tĩnh Thiên Triều, nếu như ta cùng Chu Lệ hợp tác, có thể sẽ ảnh hưởng Thanh Long Hội bố cục. Chu Đế mở miệng nói. Tô Thần là Thanh Long Hội thiếu chủ, mà bây giờ Bàng Ban tại Thái Thượng Ma Cung một trận chiến, thể hiện ra đỉnh tiêm đại đế chiến lực, mặc dù sử dụng chính là bí pháp, nhưng là chiến lực ở nơi đó. Thanh Long Hội bố cục, có thể là Bàng Ban âm thầm điều khiển. Nếu như Bàng Ban ủng hộ Đại Tĩnh nữ đế, vậy hắn là tuyệt đối không thể cùng Chu Lệ hợp tác. Cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Đại Tĩnh Thiên Triều bên kia Thanh Long Hội xác thực có bố cục, mà lại sau lần này, Thanh Long Hội sẽ từng bước xuất thế. Nhân thế gian cũng sẽ cùng Thanh Long Hội hợp tác, ta gần nhất ngay tại mưu đồ tiến vào nhân thế gian, trở thành nhân thế gian thành viên chính thức. Hy vọng có thể lấy được Vũ Châu khu vực, nhân thế gian thống lĩnh quyền. Tô Thần mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Tô Thần, Chu Đế bên kia lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng là sau đó nhưng cũng hiểu rõ, nếu như Bàng Ban cùng nhân thế gian hợp tác, Tô Thần xác thực có cơ hội thu hoạch được quyền lực như vậy. Vậy ta liền tạm thời, không cùng Chu Lệ hợp tác. Chu Đế mở miệng nói. Bây giờ Vũ Châu ngay tại náo động, nhạc phụ hẳn là tiến vào Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành, chính thức xưng đế. Thế nhưng là lần này nhân thế gian phá hủy mấy phương kế hoạch, nếu như ta vào lúc này trở về Hoàng Thành, sợ rằng sẽ bị nhầm vào. Chu Đế bên kia có chút do dự. Lúc đầu lúc này, trở về Hoàng Thành, một lần nữa thống lĩnh Đại Chu Thiên Triều, là thời cơ tốt nhất, nhưng là nhân thế gian lại tại Thái Thượng Ma Cung sự tình bên trên, phá hủy mấy phương kế hoạch. Hắn sợ trở về Hoàng Thành, đến lúc đó sẽ mấy phương châm đúng, biến thành quân cờ không nói, còn có thể trực tiếp bị diệt. Dù sao hắn chỉ có chí tôn cửu trọng thực lực, tại những thế lực này trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Huống chi, Đại Chu Thiên Triều cũng không có lần thứ hai nội tình. Cho nên hắn không thể không cẩn thận. Không sao, ta mưu đồ hẳn là sẽ rất nhanh thành công, đến lúc đó Vũ Châu từ ta thống lĩnh, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ Nhạc Phụ ngươi. Còn có nhân thế gian từ một nơi bí mật gần đó, bọn hắn bây giờ vô cùng kiêng kỵ, sẽ không tùy ý động tới ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ còn lấy Thái Thượng Ma Cung Phó Cung Chủ thân truyền đệ tử thân phận, tiến đến Hoàng Thành chúc mừng Nhạc Phụ, ngươi trở thành Đại Chu Thiên Triều đế quân. Còn có ta từ nhân thế gian bên kia nhận được tin tức, Đại Thương Vương Chiêu đế quân, mấy ngày nay sẽ vẫn lạc. Tô Thần mở miệng nói. Chờ Chu đế trở về Hoàng Thành, hắn còn muốn lấy tiến vào Đại Chu Thiên Triều bảo khố. Dù sao lúc ấy hắn nhưng là nhìn thấy không ít đạo binh. Đây đều là tử sắc rút thưởng thẻ. Bàng Thủ Tọa trở thành Thái Thượng Ma Cung Phó Cung Chủ rồi. Nghe được Tô Thần nói đến bàng ban xưng hô, không khỏi nghi ngờ hỏi. Vấn Thiên Hình Cung Chủ muốn bế quan, Bàng Thủ Tọa trở thành Phó Cung Chủ thống lĩnh Thái Thượng Ma Cung, một năm sau trở thành Thái Thượng Ma Cung Cung Chủ. Tô Thần trả lời. Thật sự là dạng này, vậy ta sẽ lập tức mang binh, trở về Hoàng Thành. Chu đế nghe vậy, không tiếp tục do dự. Bản thân liền đã đánh lên nhân thế gian tiêu chí, nên bị nhầm vào thời điểm, vẫn là sẽ bị nhầm vào. Bây giờ lại được đến Thái Thượng Ma Cung ủng hộ, để hắn có một chút lực lượng. Nhạc Phụ, chờ ta xử lý tốt một ít chuyện, ta sẽ cho ngươi một chút kinh nghỉ. Tô Thần sau đó nói. Bây giờ Lăng Lạc Thạch cùng Nguyên Thập Tam Hạn hai người thực lực sẽ dần dần đột phá đến chí tôn cửu trọng, Đại Thương Thiên Triều bố cục cũng sẽ tăng lớn. Nguyên bản chậm rãi thẩm thấu, có thể trở nên dùng vũ lực, còn trấn áp một chút người, để bọn hắn hiệu chung với Lăng Lạc Thạch cùng Nguyên Thập Tam Hạn. Đương nhiên nhân thế gian, bây giờ chiến lực mạnh nhất, kỳ thật vẫn là một vấn đề. Dựa theo tình huống, hiện tại nhân thế gian cần một cái đế bên trong cự đầu cấp bậc nhân vật đến chèo chống tràng diện. Đáng tiếc tử sắc rút thưởng thẻ, muốn rút đến đại đế cấp bậc đều khó khăn, đều là cắt xén bản. Giờ phút này, Đại Thương Thiên Triều Hoàng Thành. Một tòa phủ đệ bên trong, Lăng Lạc Thạch cùng Nguyên Thập Tam Hạn, còn có Đoạn Lãng tại trong một gian mật thất. Đoạn Lãng bây giờ trên thân khí tức thu liếm, Thái Thượng Ma Cung một trận chiến, hắn đã hấp thu không ít cường giả lực lượng, bây giờ tại không hóa long tình huống dưới, chiến lực đã dần dần tiếp cận nửa bước đại đế cấp bậc. Ta sẽ ở ba ngày sau, chém giết Đại Thương đế quân, các ngươi nếu có kế hoạch, trong vòng ba ngày cần hoàn thành. Đoạn Lãng nhìn xem Lăng Lạc Thạch cùng Nguyên Thập Tam Hạn nói. Đoạn tiên sinh yên tâm, trong vòng ba ngày, chúng ta sẽ làm xong chúng ta sự tình. Lăng Lạc Thạch mở miệng nói. Bây giờ hai người bọn họ thực lực tăng lên, coi như Đại Thương Thiên Triều đế quân. Bọn hắn đều có thể một trận chiến, cho nên không cần lại cẩn thận từng ly từng tí. Tốt, kia ba ngày sau, Đại Thương đế quân chết. Nói xong Đoạn Lãng thân ảnh biến mất ở trước mặt bọn họ. Đại Thương đế quân chết rồi, vị kia lão đế quân sợ rằng sẽ hiện thân. Có muốn hay không ta đi trước đem kia lão đế quân cho làm? Nguyên Thập Tam Hạn nói. Đại Thương Thiên Triều địa vực rộng khoát, các nơi thực lực so với Đại Chu Thiên Triều còn mạnh hơn một chút, bây giờ Đại Thương đế quân vừa chết, nếu như lão đế quân cũng chết, Đại Thương Thiên Triều liền sẽ sụp đổ, đối với chúng ta có chút bất lợi. Chúng ta bây giờ chỉ cần tại trong vòng ba ngày, cầm xuống tứ đại thiên hầu một trong Ninh Thiên Hầu, khống chế dưới trướng Ninh Thiên Quân là được. Lăng Lạc Thạch nói. Ninh Thiên Hầu gần nhất trở về Hoàng Thành, nhưng lại tránh không tiếp khách, liền ngay cả Thương Dĩ Ngân hắn cũng không thấy, chúng ta muốn ra tay với hắn, có chút khó. Nguyên Thập Tam Hạn trầm giọng nói. Ta đã để Lạc Hồng Y điều tra, tin tưởng hẳn là có thể tìm tới đột phá khẩu. Như vậy sao? Vậy ta liền chờ ngươi thông chi động thủ thời gian, Nguyên Thập Tam Hạn nói. Nói xong Nguyên Thập Tam Hạn quay người đi ra mật thất, rời đi Lăng Lạc Thạch phủ đệ. Lăng Lạc Thạch tùy theo cũng rời đi mật thất. Một gian trong thư phòng. Lạc Hồng Y chính nhìn xem tư liệu, nàng muốn thể hiện mình giá trị, cho nên cần trợ giúp Lăng Lạc Thạch làm rất nhiều chuyện. Cộc, cộc, tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên. Lạc Hồng Y ngẩng đầu. Nhìn thấy đến đây Lăng Lạc Thạch, lập tức đứng dậy, đi ra án đài, chuẩn bị hướng Lăng Lạc Thạch hành lễ. Không cần hành lễ, Ninh Thiên Hầu tình huống cha thế nào? Lăng Lạc Thạch đi vào gian phòng. Trực tiếp mở miệng nói. Ninh Thiên Hầu tình huống, ta đã tra rõ ràng, một ngày sau, hắn sẽ tiến về ngoài thành Thiên Hàn Tự, nhưng là Ninh Thiên Hầu, chính là Đại Thương Tứ Đại Chiến Hầu một trong, nghe đồn thực lực có khả năng đột phá đến chí tôn bát trọng, trên thân càng có đại thương đế quân ban cho trung phẩm đạo binh Trảm Long Giản, muốn đối phó hắn, thực lực của chúng ta. Lạc Hồng Y trầm giọng nói. Nàng không biết, vì cái gì Lăng Lạc Thạch đột nhiên trở nên cấp tiến. Lấy thực lực bọn hắn đối phó chí tôn cảnh cũng khó khăn. Chí tôn bát trọng, trung phẩm đạo binh, Trảm Long Giản, thì tính sao? Trong khoảng thời gian này, ta được đến Thanh Long Hội cường giả công lực quán thâu, thực lực đã bước vào chí tôn cửu trọng, chiến lực càng là thẳng bước chuẩn đế, càng bị ban cho đạo binh, Ninh Thiên Hầu căn bản không phải đối thủ. Nếu như không phải cần khống chế hắn, cướp đoạt Ninh Thiên Quân, muốn giết hắn, hắn chết sớm. Lăng Lạc Thạch lạnh giọng nói. Tại Lăng Lạc Thạch lúc nói chuyện, trên thân ngưng tụ ra một đạo khí tức, trực tiếp rơi vào Lạc Hồng Y trên thân. Khí tức rơi vào Lạc Hồng Y trên người thời điểm, Lạc Hồng Y toàn thân run rẩy. Bất quá này khí tức chợt lóe lên. Cái này. Lạc Hồng Y ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lăng Lạc Thạch, nàng không nghĩ tới Lăng Lạc Thạch thực lực, đã bước vào chí tôn cửu trọng. Thanh Long Hội so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy nói. Chương 146, Đại Chu Thiên Triều Ninh Thiên Hầu, Lăng Lạc Thạch chạm mặt. Chuyện này, ta nhất định an bài tốt, bất quá Thường Dĩ Ngân gần nhất trạng thái có chút không giống. Hắn đối với chúng ta đề nghị, vẫn luôn rất phối hợp, cái này có chút không giống tính cách của hắn. Lạc Hồng Y trầm giọng nói. Ngươi lo lắng cái gì? Lăng Lạc Thạch mở miệng hỏi. Thường Dĩ Ngân đã bị khống chế, đương nhiên sẽ kiệt lực phối hợp bọn hắn, nhưng là chuyện này Lạc Hồng Y còn không biết được. Thường Dĩ Ngân người này tâm ngoan thủ lạt, hắn trợ giúp ngươi giành nhiều như vậy chỗ tốt, hẳn là sẽ để ngươi làm một ít chuyện, ta đề nghị khống chế hắn. Lạc Hồng Y mở miệng nói. Lăng Lạc Thạch thực lực đã đạt tới chí tôn cửu trọng, sau lưng còn có quỷ dị, cường đại Thanh Long Hội, khống chế Thường Dĩ Ngân có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Thường Dĩ Ngân sự tình, ngươi không cần hỏi đến, chúng ta tự có tính toán. Chúng ta bây giờ mục đích là khống chế Ninh Thiên Hầu. Lăng Lạc Thạch mở miệng nói. Thường Dĩ Ngân đã bị khống chế, mà lại qua một đoạn thời gian đại thương đế quân sẽ vẫn lạc, không phải lão đế quân rời núi, chính là sinh ra tân đế quân. Thường Dĩ Ngân đến lúc đó có lẽ có thể bị đẩy ra. Chỉ cần Thường Dĩ Ngân trở thành đế quân, như vậy hắn liền có thể từng bước ăn mòn đại thương thiên triều, âm thầm thống trị đại thương thiên triều. Về phần tạm thời không bên ngoài bên trên làm, chủ yếu là bởi vì Thần Vũ Đế cùng ủng hộ Thái Hư Lăng Phủ sắp trùng kiến, Đại Thương Thiên Triều thế nhưng là một mực phụ thuộc Thái Hư Lăng Phủ. Từ hiện tại tình hình nhìn, Thái Hư Lăng Phủ cũng sẽ không bỏ rơi Đại Thương Thiên Triều, cho nên còn cần dùng thương gia người ứng phó một chút. Minh Bạch, Lạc Hồng Y không tiếp tục hỏi, mà là lĩnh mệnh. Lăng Lạc Thạch uy thế vốn là rất mạnh, bây giờ càng là biết Lăng Lạc Thạch bước vào chí tôn cửu trọng, nàng càng không cách nào chống lại Lăng Lạc Thạch mệnh lệnh. Trong lòng chỉ có đi theo cùng hiệu mệnh. Hôm sau, Đại Thương Hoàng Thành mặt trời cao chiếu, vạn dặm không mây. Trong thành, Ninh Thiên Hầu phủ đệ, một chiếc xe ngựa chậm rãi rời đi. Xe ngựa phía trên, ngồi ba người. Cầm đầu là một nam tử khuôn mặt cương nghị, khí độ ung dung bên trong mang theo một cỗ thiết huyết khí tức. Tại bên cạnh hắn ngồi một mỹ phụ nhân niên kỳ tại khoảng 30, 40, trên đầu cắm châm vàng. Tua cờ buông xuống, giữa lông mày y nguyên đó có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ mỹ mạo, chính là Ninh Thiên Hầu phu nhân Tần Dương phu nhân. Tại trước mặt bọn hắn thì là ngồi một cái niên kỷ chừng 20 thanh niên. Thanh niên hình dạng bình thường, nhưng là trên thân khí huyết lại cực kỳ không đơn giản. Phụ thân, Thái Hư Lăng Phủ mấy ngày sau trùng kiến, mặc dù dựa vào thần võ cung, nhưng là chỉ sợ thanh danh sẽ suy yếu, lần này ta từ Lôi Châu trở về. Chính là hy vọng phụ thân có thể gia nhập chúng ta Thiên Độ Vân Sơn. Chỉ cần phụ thân đồng ý, đến lúc đó Thiên Độ Vân Sơn lại trợ giúp phụ tôn trở thành Đại Thương Vương Chiêu chi chủ. Xe ngựa phía trên, thanh niên mở miệng nói. Thanh niên chính là Ninh Thiên Hầu chi tử, Ninh Lộ, bây giờ chính là Lôi Châu Thiên Độ Vân Sơn đệ tử. Thái Hư Lăng Phủ mặc dù chuẩn đế cảnh cường giả vẫn lạc, nhưng là thần võ cung nhúng tay, Đại Thương Thiên Triều một khi có biến động, thần võ cung có thể sẽ nhúng tay. Việc này bàn bạc kỹ hơn. Huống chi các ngươi Thiên Độ Vân Sơn sơn chủ, mới chuẩn đế cấp bậc, thực lực như vậy, so Thái Hư Lăng phủ chủ còn yếu một chút, Thái Thượng Ma Cung một trận chiến, Thái Hư Lăng phủ chủ cũng không có chết. Ninh Thiên Hầu trầm giọng nói. Thái Hư Lăng phủ chủ Mạc Tử Tiêu, tại Thái Thượng Ma Cung một trận chiến, cuối cùng bỏ chạy, trốn qua một kiếp. Không giống Thái Thanh Đạo Cung cung chủ, lúc trước liền bị bất tử lão nhân liều chết. Vũ Châu bây giờ yêu ma nhất tộc, hung thú nhất tộc đều tiến vào, vì cái gì chúng ta Thiên Độ Vân Sơn không thể tiến vào đâu? Thần Võ Đại Đế nếu như hạn chế Thiên Độ Vân Sơn, hắn liền muốn hạn chế hung thú cùng yêu ma nhất tộc. Từ hiện tại trên tình hình nhìn, Thần Võ Đại Đế sẽ không hạn chế, cho nên chúng ta Thiên Độ Vân Sơn tất nhiên có thể tiến vào Vũ Châu. Phụ thân nếu như cầm xuống Vũ Châu Đại Thương Thiên Triều, mượn nhờ Đại Thương Thiên Triều khí vận, phụ thân có lẽ có thể nhất cử vào tới Chí Tôn Cửu Trọng, đến lúc đó lại có Thiên Độ Vân Sơn hỗ trợ, phụ thân người có hy vọng chuẩn đế. Ninh Lộ tiếp tục nói. Nghe được nhi tử Ninh Lộ, Ninh Thiên Hầu rơi vào trầm tư. Chí Tôn Cửu gia trọng, chuẩn đế, đây chính là võ giả hy vọng. Ninh Thiên Hầu thực lực hôm nay tại Chí Tôn bát trọng, cầm xuống Đại Thương Thiên Triều, mượn nhờ Đại Thương Thiên Triều long khí, quả thật có thể bước vào Chí Tôn Cửu Trọng. Về phần chuẩn đế, vậy liền cần càng nhiều tài nguyên. Phu quân, trước tiên có thể mượn nhờ Thiên Độ Vân Sơn, trở thành Đại Thương Thiên Triều đế quân, bất quá chúng ta cũng có thể tiếp xúc cái khác thế lực, bây giờ Vũ Châu trống rỗng, Thái Thượng Ma Cung thực lực cũng bị suy yếu. Tin tưởng rất nhiều thế lực đều nghĩ đến tiến vào Vũ Châu. Bất quá chuyện này, chúng ta cần tăng tốc, phu quân phải chăng nhớ kỹ nhân thế gian. Tần Dương phu nhân nói. Mặc dù Tần Dương phu nhân nhìn xem chỉ là một vị phụ nhân, nhưng là từ nói chuyện bên trên nhìn, người này cũng không đơn giản. Nhân thế gian, nghe được cái này Ninh Lộ có chút không hiểu. Nhân thế gian lúc trước thế nhưng là buông lời, Đại Chu Thiên Triều cùng bọn hắn có quan hệ, ai đối phó Đại Chu Thiên Triều, chính là cùng bọn hắn là địch. Lần này đế quân ra tay giết Đại Chu Thiên Triều đế quân Chu Mục Đạo, ta phỏng đoán nhân thế gian, có thể sẽ đối đế quân động thủ. Tần Dương phu nhân nói. Nghe được Tần Dương phu nhân, Ninh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Hầu khẽ chau mày. Nhân thế gian thế nhưng là dám tham dự Thái Thượng Ma Cung đại chiến thế lực, nếu như bọn hắn động thủ đối phó Đại Thương Đế Quân, chỉ sợ Đại Thương Đế Quân giữ nhiều lành ít. Một khi Đại Thương Đế Quân vẫn lạc, Đại Thương Thiên Triều sợ rằng sẽ xuất hiện rất gió to sóng. Trước bái Phật, chờ ta gặp Khô Long Thiền Sư về sau, hồi phủ lại thương lượng việc này tình. Ninh Thiên Hầu nói, trước xe ngựa đi, rất mau ra Hoàng Thành, chỉ chốc lát thời gian, liền xuất hiện ở ngoài thành một chỗ sơn miếu trước đó. Quảng Hàn Tự, là Đại Thương Thiên Triều bên ngoài một tòa mô hình nhỏ Phật tự. Lúc trước nhân tộc khu vực phân chia, Vũ Châu Thái Thượng Ma Cung, Thái Thanh Đạo Cung, còn có Thái Hư Lăng Phủ làm chủ, ngoại lai thế lực không cách nào tiến vào. Phật môn tại Hoang Châu cùng Trung Châu có không ít thế lực. Tại Vũ Châu, Phật môn có thể truyền một chút đạo, nhưng là không cho phép quy mô tiến vào. Cho nên chỉ có thể xây cỡ nhỏ Phật tự, phái một chút Phật lý cường giả tăng nhân tiến vào bên trong thành lập chùa miếu. Ninh Thiên Hầu cùng chồng người đều thích bái Phật. Đương nhiên về phần có thật lòng không thích bái Phật liền không được biết rồi. Xe ngựa dừng lại tại Phật tự trước cửa. Ba người từ xe ngựa phía trên đi xuống, một tiểu sa di đi tới. Gặp qua Thiên Hầu, Khô Long Thiền Sư đã tại xương phòng chỗ đợi ngài. Tiểu sa di hướng phía Ninh Thiên Hầu hành lễ. Khô Long Thiền Sư, ở tại chúng ta tốt, ta đi trước gặp Khô Long Thiền Sư. Ninh Thiên Hầu nghe vậy mở miệng nói. Tại Ninh Thiên Hầu bên cạnh Tần Dương phu nhân đôi mắt khẽ nhúc nhích. Bọn hắn đến đây Quảng Hàn Tự, đều là trước bái Phật, sau đó đi gặp lại Rồng Thiền Sư. Nhưng là chỉ là một chút nghi hoặc, cũng không nghĩ nhiều. Ba người đi theo tiểu sa di hướng phía trong Phật tự đi đến. Trong Phật tự, không có bao nhiêu tăng nhân, nhìn qua có chút hoang vu. Tiểu sa di mang theo ba người hướng phía Phật tự hậu phương Rồng Thiền Sư, Thiền Viện Chi ở giữa. Thiền Viện Chi môn bị mở ra thời điểm, hai thân ảnh đang đứng tại trong sân. Các ngươi là ai? Tiểu sa di khi nhìn đến trong sân hai người lập tức mở miệng nói. Suy, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Một đạo huyết quang tại cổ của hắn chỗ phát ra, mà hậu thân thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Sau đó một thanh huyết sắc phi đao trở về tới Lạc Hồng Y trong tay. Chương 147, ngoài ý muốn, Trung Châu, Thiên Lôi Phật tự. Huyết dịch tại tiểu sa di yết hầu chỗ không ngừng chảy mà ra. Để bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Lạc Hồng Y, Lăng Lạc Thạch các ngươi cũng dám ở trước mặt ta giết người. Ninh Thiên Hầu ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem trong sân đứng đấy Lăng Lạc Thạch cùng Lạc Hồng Y. Hắn nói quá nhiều, cho nên chết. Lạc Hồng Y lạnh giọng nói. Nghe được Lạc Hồng Y, Ninh Thiên Hầu ánh mắt nhắm lại. Các ngươi động thủ, kia Khô Long Thiền Sư đâu? Ninh Thiên Hầu muốn biết Quảng Hàn tự Khô Long Thiền Chùa hạ lạc. Có chút không phối hợp, cho nên cùng trước mắt Tiểu Sa Di, nằm tại trong thiện phòng đâu? Lạc Hồng Y bình tĩnh nói. Các ngươi giết Khô Long Thiền Sư, Khô Long Thiền Sư, thế nhưng là Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp đệ tử. Ninh Thiên Hầu lạnh giọng nói. Thiên Phật Lôi Tháp đệ tử. Nghe vậy Lạc Hồng Y biến sắc. Thiên Phật Lôi Tháp thế nhưng là Trung Châu Tây Bộ bá chủ thế lực, nàng không nghĩ tới Quảng Hàn tự Khô Long Thiền Sư là Thiên Phật Lôi Tháp người. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lăng Lạc Thạch, phát hiện Lăng Lạc Thạch sắc mặt bình tĩnh, không khỏi thở dài một hơi. Ninh Thiên Hầu, hôm nay chúng ta đến đây, chính là nghĩ biết được Thiên Hầu đáp ứng Dĩ Ngân Điện Hạ, để Lăng tướng quân thống lĩnh một chỗ binh mã sự tình, thời gian nào giải quyết. Lạc Hồng Y nói, thời gian nào giải quyết, đây là ta nên cân nhắc sự tình, mà không phải các ngươi, huống chi, chỉ bằng các ngươi, có tư cách gì cùng ta đàm. Nghe được Lăng Lạc Thạch, Ninh Thiên Hầu trong đôi mắt hàn mang lóe lên, trên thân toát ra một cỗ lăng lệ sát ý. Đột nhiên, Ninh Thiên Hầu con ngươi đột nhiên biến đổi, hắn cảm giác được mình bị một cỗ lăng lệ khí tức khóa chặt, cỗ khí tức kia mang đến cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Tại cỗ khí tức này phía dưới, phía sau hắn xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Chỗ tối có cao thủ, Ninh Thiên Hầu trong lòng kinh hãi. Thiên Hầu, bên ngoài có chút ồn ào, xem ra chúng ta vẫn là tiến thiền phòng một lần. Lúc này, Lăng Lạc Thạch nhìn xem Ninh Thiên Hầu nói. Các ngươi ở lại bên ngoài, ta đi vào. Ninh Thiên Hầu đối Tần Dương phu nhân nói. Phụ thân, người này quá mức làm càn, chúng ta cũng không thể bên trên bọn hắn đang. Nơi này là hoàng thành bên ngoài, một khi giao thủ, hoàng thành bên kia khẳng định có thể biết được bên này động tĩnh. Ninh Lộ vội vàng nói. Lăng Lạc Thạch, các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Ninh Lộ sau đó đối Lăng Lạc Thạch bọn hắn cáu kỉnh nói. Đây là ta cùng Thiên Hầu sự tình, Ninh công tử cũng không cần hỏi nhiều, Thiên Hầu cái này thiền viện bên ngoài, bị ta bố trí đại trận khởi động, nơi này giao thủ, ngoại giới nhưng cảm giác không đến, Thiên Hầu, ta nghĩ ngươi sẽ có lựa chọn. Lăng Lạc Thạch nhìn xem Ninh Thiên Hầu nói. Phụ thân, các ngươi ở chỗ này chờ ta cùng Lăng Lạc Thạch đi vào, bọn hắn là lấy ngấn hoàng tử người, sẽ không xảy ra chuyện. Ninh Thiên Hầu dậm chân tiến lên, mời. Lăng Lạc Thạch đi ở phía trước, đẩy ra một gian phòng, đi vào. Sau lưng hắn Ninh Thiên Hầu cũng đi theo đi vào. Khi bọn hắn tiến vào bên trong, lại phát hiện chung quanh hư không chuyển đổi, xuất hiện tại một chỗ bên trong không gian hư vô. Đây là, Lăng Lạc Thạch ngươi muốn làm gì? Ninh Thiên Hầu ánh mắt giật mình, nhìn xem Lăng Lạc Thạch nói. Hô, chính là hy vọng Thiên Hầu, ngươi có thể nuốt vào cái này dược hoàn. Sau này giúp chúng ta làm việc. Lăng Lạc Thạch lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một cái màu đen dược hoàn. Nhìn thấy Lăng Lạc Thạch trong tay dược hoàn, Ninh Thiên Hầu trong đôi mắt sát ý tràn ngập ra. Ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lăng Lạc Thạch, các ngươi muốn khống chế ta, là Thương Dĩ Ngân mệnh lệnh sao? Không nghĩ tới hắn lại có dạng này dã tâm, muốn khống chế ta vì hắn làm việc. Bất quá ta có chút kỳ quái, bên trong không gian này, giống như chỉ có ngươi cùng ta. Thực lực của ngươi chỉ có chân ngã cảnh, ta không biết ngươi ở đâu ra tự tin, đối mặt ta. Ninh Thiên Hầu trên thân khí tức tăng vọt, một cỗ kinh khủng khí huyết lan tràn ra, trong tay xuất hiện một thanh hoàng kim dài giản. Trảm Long giản, Đại Thương Đế Quân ban cho đạo binh Ninh Thiên Hầu. Hắn bây giờ muốn một giản nện cho Lăng Lạc Thạch, sau đó trở về chất vấn Thương Dĩ Ngân. Hắn tứ Đại Thiên Hầu thân phận, cũng không so một cái hoàng tử địa vị chênh lệch. Ta cũng không có nói. Ta là Thương Dĩ Ngân người, bản tọa Thanh Long Hội, chính nguyệt đường chủ Lăng Lạc Thạch. Lăng Lạc Thạch mở miệng nói. Thanh Long Hội. Nghe được Thanh Long Hội, Ninh Thiên Hầu cau mày nhíu một cái, trong ấn tượng của hắn không có Thanh Long Hội cái thế lực này. Đại thế biến đổi, rất nhiều thế lực đều xuất hiện, muốn chia một chén canh, nhưng là cũng cần thực lực kia. Trong tay Ninh Thiên Hầu Trảm Long giản nâng lên. Đối phương nói xuất thân phần, tự xưng đến từ Thanh Long Hội. Còn đem hắn đi vào đến cái này hư ảo không gian bên trong tới. Đã nói lên đối phương muốn đối phó chính mình. Tiên hạ thủ vi cường, chém giết Lăng Lạc Thạch, nhìn xem có thể hay không dẫn suốt người sau lưng. Oanh! Trong tay Trảm Long giản rơi xuống, trực tiếp đánh vào Lăng Lạc Thạch trên thân, nhưng là đang đánh nhập đối phương thân thể thời điểm, Ninh Thiên Hầu lại là thần sắc biến đổi. Bởi vì tại hắn Trảm Long giản phía dưới Lăng Lạc Thạch hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tại chung quanh hắn thì là xuất hiện bốn phiến cửa đá. Cửa đá mở rộng, bốn đạo thân ảnh xuất hiện trong môn. Chính là Lăng Lạc Thạch thân ảnh. Ninh Thiên Hầu, Chí Tôn Bát Trọng, thực lực của ngươi, không tệ, nhưng là ở trước mặt ta, ngươi vẫn là kém một chút. Oanh! Lăng Lạc Thạch thân thể bên trên lực lượng tăng vọt, trực tiếp đột phá đến Chí Tôn cửu trọng. Tại lực lượng tăng vọt thời điểm, Lăng Lạc Thạch trên thân phát ra một cỗ kinh khủng hung tính, tràn ngập không gian bên trong. Chí Tôn cửu trọng, cái này sao có thể? Nhìn xem Lăng Lạc Thạch trên người lực lượng đạt tới Chí Tôn cửu trọng, Ninh Thiên Hầu sắc mặt kinh hãi. Oanh! Bên trong bốn môn bốn đạo Lăng Lạc Thạch thân ảnh đồng thời dậm chân, tại bước ra cửa đá thời điểm, bốn đạo thân thể tụ hợp thành một đạo. Cho ngươi thể diện không muốn, vậy chỉ có thể động thủ đưa ngươi cầm xuống. Lăng Lạc Thạch trong con ngươi nổi lên một vòng lạnh lẽo quang trạch. Bước chân khẽ động, thân hình hướng phía Ninh Thiên Hầu bắn mạnh tới, trong tay nắm đấm hở ra, đấm ra một quyền, tám đạo hung thú thân ảnh tại trên nắm tay hắn hiển hiện, hướng phía Ninh Thiên Hầu bao phủ tới. Cầm xuống ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Ninh Thiên Hầu ánh mắt ngưng tụ. Tứ tượng thiên long, màn. Lúc này, Ninh Thiên Hầu khẽ quát một tiếng, ở trên người hắn xuất hiện bốn đạo long tượng thân ảnh. Tại cái này long tượng xuất hiện thời điểm, Ninh Thiên Hầu trên thân còn ra hiện từng đạo kim sắc Phật văn, những này Phật văn lóe ra năng lượng cường đại, giống như dự cất rất nhiều lực lượng. Sau đó Phật văn tràn vào đến Ninh Thiên Hầu thể nội. Ninh Thiên Hầu trên thân khí tức vậy mà cũng bắt đầu tăng vọt. Trong nháy mắt đột phá đến Chí Tôn cửu trọng. Muốn giết ta, vậy ta liền trảm ngươi. Ninh Thiên Hầu trên thân lực lượng bắt đầu thiêu đốt, sôi trào oanh minh, chấn tay áo vung giản, hung hăng chém xuống. Thật giống như thiên thần rời lên viễn cổ đại sơn, rơi đập nhân gian. Cái này một giản uy thế chi thịnh, kinh thiên động địa, ánh sáng cửu thiên, viễn siêu trước đó. Oanh, cùng Lăng Lạc Thạch nắm đấm đụng vào nhau. Bành, bốn phía năng lượng khuếch tán. Lăng Lạc Thạch công kích bị chấn vỡ, người cũng bị chấn bay rớt ra ngoài, oanh ra trên nắm tay xuất hiện từng đạo vết máu, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Ninh Thiên Hầu. Ninh Thiên Hầu bày ra công pháp, cùng hắn điều tra hoàn toàn không giống. Hừ, Thanh Long hội một cái không biết tên thế lực, cũng dám đối bản hầu xuất thủ, ngươi biết ta đến từ chỗ nào sao? Nói cho ngươi, lúc đầu từ ở Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp. Ninh Thiên Hầu nhìn xem Lăng Lạc Thạch lạnh giọng nói. Chương 148, Ninh Thiên Hầu chiến bại, cổ trùng khống chế. Thiên Phật Lôi Tháp, không nghĩ tới Thiên Phật Lôi Tháp, vậy mà đối Vũ Châu có ý tưởng. Lăng Lạc Thạch nhìn xem Ninh Thiên Hầu nói. Cái này Ninh Thiên Hầu tại Đại Thương Thiên Triều có thể làm được tứ đại thiên hầu một trong, thống lĩnh Đại Thương Thiên Triều tứ đại quân một trong Ninh Thiên Quân, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Oanh! Vào lúc này, Ninh Thiên Hầu thân ảnh đã là hóa thành một đạo kim sắc Phật quang, hướng phía Lăng Lạc Thạch bạo cướp mà đến, trên thân kinh khủng Phật quang ba động, dập dờn tại giữa cả thiên địa. Lăng Lạc Thạch trong đôi mắt hung quang tràn ngập, trên thân bát hung chân thân công không ngừng vận chuyển, kinh khủng hung sát chi khí. Giống như mãng xà đồng dạng tại thân thể của hắn mặt ngoài du tẩu. Hung quang lấp lóe, Lăng Lạc Thạch thân thể phảng phất cũng là vào lúc này bành trướng một vòng. Nói như vậy hung thú bản thân liền nhục thân cường hãn, mà Lăng Lạc Thạch bát hung chân thân công chính là đem nhục thân của mình tu luyện như là hung thú cường đại. Đương nhiên Ninh Thiên Hầu cùng Lăng Lạc Thạch, Phật môn có kim thân La Hán, những người này nhục thân đồng dạng cường đại. Phật Viêm Kim Hỏa đang trùng kích quá trình bên trong, Ninh Thiên Hầu khẽ quát một tiếng. Oanh, quyền ra. Bàng bạc Phật quang quét sạch mà ra, trực tiếp là hóa thành phô thiên cái địa kim sắc viêm hỏa, giống như mưa to bao phủ hướng về phía Lăng Lạc Thạch. Thanh Long Hội, các người Thanh Long Hội lựa chọn ta. Chính là các người bị ai, hôm nay ta sẽ đem toàn bộ các người đánh nổ. Ninh Thiên Hầu cười lạnh. Hừ. Xuất thủ Lăng Lạc Thạch hừ lạnh một tiếng, trên nắm tay xuất hiện một đạo huyết sắc tinh thể, những này tinh thể hình thành bình phong che đậy, đem nó bảo hộ ở trong đó, hướng phía Ninh Thiên Hầu tiếp tục công kích. Đồng thời thân thể cũng bắt đầu biến hóa, hung ma chi thể bắt đầu vận chuyển lại. Ninh Thiên Hầu thực lực không tầm thường, hắn cũng không cần giữ lại, muốn bộc phát ra trên người mình tất cả lực lượng. Phật Tâm Thiên Lôi. Tại thân thể phía trên Lăng Lạc Thạch xuất hiện huyết sắc tinh thể thời điểm, Ninh Thiên Hầu một trưởng vỗ ra, trên lòng bàn tay, kim sắc lôi điện phun trào. Oanh, kim sắc lôi điện cùng kia huyết sắc đụng vào nhau. Lập tức có cực đoan lực lượng cuồng bạo ba động tứ ngược mà ra. Sau đó huyết sắc tinh thể cùng kim sắc lôi điện nổ tung. song phương thân hình đều bị chấn khai. Ninh Thiên Hầu bàn tay khẽ run lên, sắc mặt trầm xuống nhìn xem Lăng Lạc Thạch. Không nghĩ tới vừa mới mình Phật Tâm Thiên Lôi, cùng đối phương va chạm, vậy mà không có cho đối phương tạo thành tổn thương. Coi là bằng ngươi điểm ấy lôi điện, liền muốn đối phó ta, Ninh Thiên Hầu, ngươi quá đem các ngươi Thiên Phật Lôi Tháp công pháp coi như một chuyện. Lăng Lạc Thạch trên mặt lộ ra một vòng vẻ trào phúng, nói. Hừ, Ninh Thiên Hầu hừ lạnh một tiếng, chợt chân tay hắn đột nhiên giẫm một cái. Nhất thời kim sắc lôi đình giống như hải dương từ thể nội bạo phát đi ra, ngắn ngủi mấy tức thời gian, bên trong vùng không gian này tầng mây chính là hóa thành kim sắc lôi vân, loại kia lực lượng ba động đáng sợ. Nếu như không phải tại cái này mặt khác chỉ sợ, không chỉ Đại Thương Thiên Triều Hoàng Thành có thể cảm giác, liền ngay cả địa phương khác cũng có thể cảm giác. Chí tôn cửu trọng cường giả giao thủ, uy lực vẫn là rất cường đại. Lăng Lạc Thạch ánh mắt cũng biến thành âm tàn, chỉ thấy tối tăm huyết sát chi khí tại trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Kia hắc sóng cuồn cuộn bên trong, huyết sát phun trào, làm cho không gian đều là trở nên kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Hai cỗ khổng lồ mà sức mạnh đáng sợ riêng phần mình chiếm cứ nửa bên bầu trời, loại kia đối bính, giống như thiên thạch đụng nhau. Hai đạo ánh mắt lạnh như băng, giữa không trung xen lẫn, tiếp theo, hai thân ảnh chính là hóa thành quang ảnh lướt ầm ầm ra, sau lưng bọn hắn, cuồn cuộn lực lượng, như dòng lũ vọt tới, cuối cùng chạm vào nhau. Oanh! Bên trong vùng không gian này, lực lượng kinh người phong bạo tứ ngược ra, chung quanh hư không hình thành phong bạo, giờ phút này cũng bị chấn vỡ. Toàn bộ không gian bên trong đều tràn ngập lực lượng ba động. Trận chiến đấu này, kinh tâm động phách. Bất quá theo giao thủ, Ninh Thiên Hầu sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn phát hiện Lăng Lạc Thạch trên thân hung ma khí tức càng ngày càng thịnh, vậy mà áp chế trên người hắn Phật Quang. Hai người đều là chí tôn cửu trọng. Dựa theo đạo lý, hắn Phật Quang là khắc chế huyết sát cùng hung sát chi khí, nhưng là bây giờ lại có loại bị đối phương áp chế cảm giác. Không thể tiếp tục. Ninh Thiên Hầu thầm nghĩ trong lòng, Phật ma chiến ý. Tại thời khắc này, Ninh Thiên Hầu trên người kim sắc Phật quang, đột nhiên nghịch chuyển, toàn bộ biến thành màu đen, ở trên người hắn xuất hiện một đạo giáp sắt màu đen. Đồng thời ánh mắt của hắn giờ phút này trở nên bắt đầu cuồng bạo. Một tiếng sấm rền tiếng giống tại trong miệng hắn phát ra. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, lúc trước xuất hiện Trảm Long Giản xuất hiện ở trong tay Ninh Thiên Hầu. Giờ phút này Trảm Long Giản đã trở nên đen nhánh. Tản ra kinh khủng ma ý. Phật ma, chảm không, oanh, quát khẽ thanh âm rơi xuống. Từng đợt lực lượng kinh khủng giống như thủy triều, từ trên thân Ninh Thiên Hầu khuếch tán, lạnh lẽo bức nhân, ở trong hư không dâng lên từng đạo gợn sóng mà lúc này, trong tay Ninh Thiên Hầu, Trảm Long Giản nâng lên, một giản rơi xuống. Một giải lụa màu mực cột sáng gào thét mà ra. Thật giống như trường giang đại hà, trùng trùng điệp điệp lực lượng từ bốn phương tám hướng. Hướng Lăng Lạc Thạch chạy như điên. Bình phong bốn cánh cửa. Lúc này, Lăng Lạc Thạch khẽ quát một tiếng. Ninh Thiên Hầu, có Trảm Long Giản, hắn cũng có bình phong bốn cánh cửa. Hô nhọn, tại chung quanh hắn xuất hiện bốn đạo cửa đá. Cửa đá xuất hiện, bộc phát hào quang sáng chói, cùng kia rơi xuống màu đen cột sáng đụng vào nhau, đồng thời còn ngăn cản bốn phương tám hướng lực lượng. Mà tại cửa đá bên trong, Lăng Lạc Thạch trên thân hung ma chi khí cũng vận chuyển tới cực điểm. Đôi mắt đỏ bừng, nhấc quyền, kinh khủng hung ma chi khí toàn bộ tràn vào đến nắm đấm của hắn phía trên. Mặc dù Lăng Lạc Thạch cũng có đạo binh vẫn là cùng hắn tự thân công pháp phối hợp, nhưng là hắn chủ yếu là tu luyện bát hung chân thân công. Bát hung chân thân công tu luyện tới cực hạn, quyền có thể phá tinh thần. Oanh, nắm đấm bộc phát, tám đạo hung thú hình bóng tuôn ra, cuối cùng ngưng tụ thành một quyền. Quyền ra hư không chấn vỡ, cùng kia rơi xuống cột sáng đụng vào nhau, bành, cột sáng vỡ vụn, nắm đấm cùng Trảm Long Giản va chạm, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào Trảm Long Giản, lập tức Trảm Long Giản bên trên xuất hiện một cỗ lực phản chấn. Ninh Thiên Hầu nắm lấy Trảm Long Giản tay, bị chấn, Trảm Long Giản rời khỏi tay. Thấy thế, Lăng Lạc Thạch thân hình biến động, trong nháy mắt mãnh liệt bắn, xuất hiện tại Ninh Thiên Hầu trước mặt. Lại đấm một quyền oanh ra, nắm đấm tốc độ tăng tốc, nện ở trên lồng ngực Ninh Thiên Hầu, bành, Ninh Thiên Hầu thân thể bị một quyền này đánh trúng bay rớt ra ngoài. Kinh khủng quyền kình hướng phía bốn phía khuếch tán, để không khí chung quanh khuấy động nổ đùng. Xuy, bay ngược Ninh Thiên Hầu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Kim cương Phật thân, lúc này Ninh Thiên Hầu quát khẽ, muốn dùng tự thân kim cương Phật thân khôi phục thể nội thương thế. Nhưng là Lăng Lạc Thạch sẽ không cho hắn cơ hội. Thân hình quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện lần nữa ở trước mặt đối phương, một quyền oanh kích mà ra, trên nắm tay xuất hiện một tầng hào quang màu tím, một quyền này giống như không có lực đạo. Nhưng là hào quang màu tím lại trong nháy mắt tiến vào Ninh Thiên Hầu thể nội. Độc, ngươi vậy mà dùng độc. Hào quang màu tím trong nháy mắt tiến vào Ninh Thiên Hầu trong thân thể. Ninh Thiên Hầu liền không ngừng phun máu, thể nội vừa mới chữa trị nội tạng bắt đầu bị ăn mòn. Hắn vội vàng vận chuyển Phật quang ngăn cản. Nhưng là lúc này, Lăng Lạc Thạch bàn tay lại một phát bắt được đầu của đối phương. Lúc trước xuất hiện tại bàn tay hắn màu đen dược hoàn, trực tiếp đưa vào đối phương trong miệng. Cái kia màu đen dược hoàn khi tiến vào đối phương trong miệng về sau, cấp tốc biến thành một cái màu đen cổ trùng, hướng phía đối phương tâm thần mà đi. Đem đối phương đánh thành trọng thương, lại dùng ngũ độc đồng tử luyện chế cổ trùng thôn vệ đối phương tâm thần, khống chế đối phương. Chương 149, Thiên Độ Vân Sơn, Long Hồ Phong phong chủ. Thiên phòng bên ngoài, Tần Dương phu nhân cùng Ninh Lộ thần sắc có chút khẩn trương, trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng. Lăng Lạc Thạch cùng Ninh Thiên Hầu, đi vào thời gian quá dài. Ngươi liền không sợ Lăng Lạc Thạch xảy ra chuyện. Tần Dương phu nhân nhìn xem Lạc Hồng Y nói. Chẳng lẽ không phải phu nhân ngươi đang lo lắng Ninh Thiên Hầu sao? Lạc Hồng Y thế nhưng là biết hiểu Lăng Đá Rơi thực lực. Xem ra ngươi rất tự tin, chúng ta cùng Dĩ Ngân Điện Hạ vẫn luôn hợp tác không tệ, Dĩ Ngân Điện Hạ tại sao muốn dùng thủ đoạn như vậy? Tần Dương phu nhân muốn từ Lạc Hồng Y bên này đạt được một chút tin tức. Nghĩ đến tại Ninh Thiên Hầu ra trước, biết đến càng nhiều hơn một chút. Tần Dương phu nhân, năm đó ngươi được xưng là đại thương đệ nhất tài nữ. Ngươi nói đại thương thiên triều dạng này bình tĩnh lúc nào sẽ đánh vỡ. Lạc Hồng Y nhìn xem Tần Dương phu nhân nói. Nàng thế nhưng là một chút cũng không dám xem thường, cô gái trước mặt. Có thể được xưng là đại thương thiên nhất tài nữ người, tài trí tuyệt đối không đơn giản, cho nên có nhiều thứ, có thể nói rõ, có lẽ có thể được một chút không tưởng tượng được hiệu quả. Đương nhiên, nàng nói như vậy, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì cái này Tần Dương phu nhân không biết Thanh Long Hội. Cho nên tin tức phía trên xuất hiện một loại sai lầm. Nàng là muốn dùng loại này sai lầm đến thu hoạch được tin tức. Mẫu thân, ta đã liên hệ ta sư tôn, hắn ngay tại chạy đến, người trước ngăn chặn bọn hắn. Lần này có lẽ chúng ta có thể nhờ vào đó cầm xuống Thương Dĩ Ngân người, ra tay với Thương Dĩ Ngân, khống chế Thương Dĩ Ngân. Ninh Lộ thanh âm tại Tần Dương phu nhân vang lên bên tai. Nghe được Ninh Lộ, Tần Dương phu nhân trong lòng vui mừng. Nhưng là sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa, nhìn xem Lạc Đỏ một đạo, Dĩ Ngân Điện Hạ thật sự là thông minh, vậy mà dự đoán đến Đại Thương Thiên Triều sẽ xuất hiện biến cố. Hắn đây là muốn xuống tay trước, cho mình gia tăng thẻ đánh bạc. Thế nhưng là nhà chúng ta vẫn luôn là ủng hộ Dĩ Ngân Điện Hạ, ta cho rằng Điện Hạ cùng chúng ta Ninh Thiên Hầu phủ hợp tác, mới là cả hai cùng có lợi phương pháp. Tần Dương phu nhân nói, Điện Hạ không cần cả hai cùng có lợi, Điện Hạ muốn là mình thắng. Bất kỳ cái gì đồ vật đều muốn nắm ở trong tay. Lạc Hồng Y nói. Nhưng trong lòng thì kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Ninh Thiên Hầu phủ đã cảm giác được Đại Thương Thiên Triều biến cố. Kéo kẹt, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện. Lúc trước Lăng Lạc Thạch bọn hắn tiến vào trong thiện phòng đi ra hai thân ảnh. Ninh Thiên Hầu sắc mặt có chút trắng bệch, trên thân khí thức có chút bất ổn, mà Lăng Lạc Thạch trên thân khí thức bình thản. Phu quân. Nhìn thấy Ninh Thiên Hầu Tần Dương phu nhân ánh mắt ngưng tụ mở miệng nói. Mà đúng lúc này đợi. Một cái đeo kiếm nam tử đột nhiên dậm chân đi vào thiền viện bên trong. Sư tôn, ngay tại Ninh Lộ nhìn thấy đến đây nam tử, lập tức mở miệng nói. Ninh Lộ sư tôn. Thiên Độ Vân Sơn 36 phong Long Hồ phong phong chủ, thực lực tại chí tôn cửu trọng, người xưng Long Hồ kiếm Tần Nguyên Sơn, nghe đồn vì tu hành kiếm đạo, tại nghèo nàn hung ác chi địa luyện kiếm 39 năm. Một thân kiếm đạo tạo nghệ đã đạt đến đăng phong tạo cực chi địa bước. Hắn kết hợp Thiên Độ Vân Sơn, Long Hồ Phong kiếm đạo, sáng chế mình kiếm đạo trời ngự một kiếm. Danh truyền Lôi Châu là Thiên Độ Vân Sơn bên trong vòng trăm năm nhất có cơ hội bước vào chuẩn đế cường giả. Kiếm đạo thiên phú cực mạnh. Lộ Nhi, Ninh Thiên Hầu, Tần Dương Phu Nhân, Ân, Ninh Thiên Hầu, người thụ thương. Hắn nhìn thấy Ninh Thiên Hầu, thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Ninh Thiên Hầu trên thân khí tức có chút yếu. Không có gì đáng ngại, không nghĩ tới phiền phức, Tần huynh đến đây một chuyến. Ninh Thiên Hầu mở miệng nói. Tần phong chủ, phu quân ta xảy ra chuyện, hắn hẳn là bị khống chế, mời ngươi cứu ta phu quân. Lúc này, Tần Dương phu nhân mở miệng nói. Tần Dương phu nhân năm đó được xưng là đại thương đệ nhất tài nữ, có đôi khi người dung nhan sẽ biến, nhưng là nàng tài trí sẽ không thay đổi, huống chi Ninh Thiên Hầu lúc đi ra, lòng của nàng không hiểu khẽ động. Đó là một loại xa lánh cảm giác, cũng là một loại mất đi cảm giác. Cho nên nàng trước tiên đã nhận ra Ninh Thiên Hầu xảy ra chuyện. Lăng Lạc Thạch không nghĩ tới cái này Tần Dương phu nhân quan sát như thế nhỏ bé. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Hồng Y. Tướng quân, Tần Dương phu nhân năm đó được xưng là đại thương đệ nhất tài nữ. Nghe vậy, Lăng Lạc Thạch ánh mắt hơi động một chút. Nguyên bản sự tình, đã kết thúc, Tần Dương phu nhân, ngươi đây là đem sự tình lần nữa bốc lên, vậy các ngươi cũng đều lưu tại nơi này đi. Lăng Lạc Thạch lạnh giọng nói. Thật cuồng ngữ khí, hôm nay Tần Mỗ liền đem ngươi bắt giữ. Tại Lăng Lạc Thạch lên tiếng thời điểm, Tần Nguyên Sơn lạnh giọng nói. Ninh Thiên Hầu, thế nhưng là hắn bên này đại thương thiên triều nguyên nhân, liên quan đến bọn hắn Thiên Độ Vân Sơn tiến vào Vũ Châu, cho nên không xảy ra chuyện gì. Bây giờ xảy ra vấn đề, nghi hoặc bị khống chế. Ninh Thiên Hầu bị khống chế không quan trọng, nhưng là nhất định phải bị bọn hắn Thiên Độ Vân Sơn khống chế. Cho nên hắn cần cầm xuống Lăng Lạc Thạch. Ánh mắt khóa chặt Lăng Lạc Thạch, phát giác được Lăng Lạc Thạch trên thân khí tức ba động. Trên thân khí tức có chút suy yếu. Xem ra ngươi vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Tần Nguyên Sơn nhìn xem Lăng Lạc Thạch nói. Nghe vậy, tại Lăng Lạc Thạch bên cạnh Lạc Hồng Y thần sắc biến đổi. Nàng không nghĩ tới Lăng Lạc Thạch xuất thủ, giống như ra một điểm ngoài ý muốn. Ninh Thiên Hầu không phải chỉ có chí tôn bát trọng thực lực sao? Căn bản không phải là đối thủ của Lăng Lạc Thạch, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì cho nên? Trên mặt không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Đối phương thế nhưng là Thiên Độ Vân Sơn phong chủ, thực lực tại chí tôn cửu trọng. Không nghĩ tới ta che giấu khí tức, ngươi còn có thể cảm giác được, nhưng là chẳng lẽ ngươi cho rằng nơi này, chỉ có ta một người sao? Lăng Lạc Thạch trầm giọng nói. Nghe được Lăng Lạc Thạch. Tần Nguyên Sơn ánh mắt ngưng tụ. Lúc này, thân ảnh từ chỗ một tối đi ra. Chính là Nguyên Thập Tam Hạn. Nhìn thấy Nguyên Thập Tam Hạn, Lạc Hồng Y đôi mắt đẹp nao nao. Nàng biết Lăng Lạc Thạch bước vào chí tôn cửu trọng, nhưng không biết Nguyên Thập Tam Hạn cũng bước vào chí tôn cửu trọng. Bây giờ nhìn Nguyên Thập Tam Hạn cũng xuất hiện, như vậy nhất định cũng bước vào chí tôn cửu trọng. Lăng Lạc Thạch, Nguyên Thập Tam Hạn, Dĩ Ngân Điện Hạ thật sự là hảo thủ đoạn, vậy mà tìm tới hai tên chí tôn cửu trọng cao thủ, không trách được có dạng này dã tâm. Tần Dương phu nhân ánh mắt ngưng tụ nói. Nàng một mực không rõ, Thương Dĩ Ngân vì sao lại như thế cấp tiến, nguyên lai là tìm được giúp đỡ. Các ngươi đến từ ở đâu? Tần Dương phu nhân mở miệng nói. Nàng muốn biết Lăng Lạc Thạch cùng Nguyên Thập Tam Hạn đến từ chỗ nào, đến từ thế lực nào? Chúng ta đến từ Thanh Long Hội. Lăng Lạc Thạch mở miệng nói. Thanh Long Hội. Tần Dương phu nhân khẽ chau mày, thật đúng là không biết được cái gì Thanh Long Hội. Không biết tên thế lực, xem ra Vũ Châu biến động, để các ngươi những này núp trong bóng tối thế lực, đều đi ra, đáng tiếc các ngươi gặp ta. Lúc này, Tần Nguyên Sơn con ngươi lạnh lẽo túc sát phong mang phun trào. Không biết tên thế lực, hắn không cần kiêng kỵ. Coi như đối phương có hai người, hắn cũng không thèm để ý. Hắn tin tưởng hắn của mình kiếm, có thể chảm diệt hết thảy. Keng! Tần Nguyên Sơn phía sau vỏ kiếm ngâm khẽ, lướt đi một thanh như giải lụa màu mực cổ kiếm, bị tay phải hắn tùy ý tiếp trong tay. Kiếm này tên Long Hồ, kia là ta Thiên Độ Vân Sơn Long Hồ gió một kiếm trung phẩm đạo binh. Cùng với ta tại cực khổ chi địa tu hành 39 trở, giết địch vô số, chưa từng bại một lần. Tần Nguyên Sơn, cầm kiếm, khoan thai mở miệng. Hắn thân ảnh hiên ngang, tóc mai hơi trắng, lúc này cầm kiếm mà đứng, một thân khí cơ oanh minh, toàn thân kiếm ý hóa thành từng sợi cương sát quang ảnh, làm nổi bật hắn càng thêm bất phàm. Oanh! Từng đợt kinh khủng kiếm ý giống như thủy triều, từ trên thân Tần Nguyên Sơn khuếch tán, lạnh lẽo bức nhân. Bức bách Ninh Lộ cùng Tần Dương phu nhân đều nhịn không được liên tục lui ra phía sau. Chí tôn cửu trọng, có đôi khi, cũng là có cách biệt một trời, cũng không biết, các ngươi có thể hay không tại ta dưới kiếm còn sống. Chương 150, kiếm đạo cường giả, liên thủ hợp kích. Tần Nguyên Sơn ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thập Tam Hạn. Lăng Lạc Thạch trên thân khí tức không bình thản, không tại hắn phạm vi suy tính. Nguyên 13 trên thân khí tức bình thản. Đồng thời một cỗ lực lượng ngay tại trên người đối phương ngưng tụ, Nguyên Thập Tam Hạn mới là đối thủ của hắn. Hô, đúng vào lúc này, Lăng Lạc Thạch thân hình khẽ động, xuất hiện tại Tần Dương phu nhân cùng Ninh Lộ bên cạnh. Hai bàn tay trong nháy mắt đem hai người hút trong tay. Sư tôn, cứu ta. Ninh Lộ mở miệng cầu cứu. Ngươi muốn dùng bọn hắn uy hiếp ta. Tần Nguyên Sơn nhìn xem Lăng Lạc Thạch, chỉ là đang nói chuyện thời điểm, đột nhiên trường kiếm trong tay huy động, hai cỗ cực hàn kiếm khí, trong nháy mắt xuất hiện, xuyên thấu Tần Dương phu nhân cùng Ninh Lộ thân thể. Xuy, hai người thân thể bị kiếm quang xuyên thủng. Xuyên thủng thân thể kiếm khí, còn hướng lấy Lăng Lạc Thạch mà đi. Lăng Lạc Thạch buông ra thân thể, quay người di động ở một bên, ánh mắt ngưng lại nhìn xem xuất kiếm Tần Nguyên Sơn. Sư tôn, ngươi làm sao? Còn không có tắt thở Ninh Lộ nhìn xem Tần Nguyên Sơn, ánh mắt bên trong tràn đầy không tin. Mà lúc này, Tần Dương phu nhân không có nhìn Tần Nguyên Sơn, mà là ánh mắt nhìn về phía Ninh Thiên Hầu, thời khắc này Ninh Thiên Hầu, trên mặt không có chút nào thần sắc biến hóa. Giống như trọng thương sắp chết đi không phải vợ hắn cùng nhi tử. Thấy thế, Tần Dương phu nhân thần sắc ảm đạm, cả người không có khí tức. Mà Ninh Lộ giấy giụa mấy lần, nhưng là trên thân kiếm khí tùy ý, không có mấy giây liền không có khí tức. Ngươi thật đúng là hung ác, cứ như vậy giết bọn hắn. Lăng Lạc Thạch nhìn xem Tần Nguyên Sơn. Hắn bắt hai người này, kỳ thật không muốn lấy giết hai người này, chỉ là muốn khống chế hai người này, thế nhưng là không nghĩ tới Tần Nguyên Sơn, lại đột nhiên xuất kiếm, kiếm khí xuyên thủng hai người thân thể. Ta người này không thích uy hiếp, cũng không ai có thể uy hiếp ta. Huống chi bọn hắn là chết tại trong tay các ngươi. Ta chỉ là vì đệ tử cùng người nhà báo thù. Tần Nguyên Sơn thanh âm bình thản nói. Xem ra ngươi cũng là nghĩ khống chế Ninh Thiên Hầu cho các ngươi Thiên Độ Vân Sơn sử dụng, không nghĩ tới cái này Ninh Thiên Hầu còn như thế nổi tiếng. Thế nhưng là ngươi cho rằng, ngươi đây là ăn ở chúng ta sao? Nguyên huynh, nhìn xem cái này Tần Phong chủ thực lực. Lăng Lạc Thạch thối lui đến một bên, bắt đầu khôi phục trên thân lực lượng, trên người đối phương kiếm ý rất mạnh, cũng rất tự tin, bình thường tự tin người thực lực đều không yếu, hắn khôi phục thực lực, lại phối hợp Nguyên Thập Tam Hạn tập sát đối phương. Cường giả đều có cảm ứng. Cái này Tần Nguyên Sơn cho hắn cảm giác chính là có chút mạnh. Xem ra các ngươi đối ta biết được không nhiều. Ta còn tưởng rằng các ngươi tại ta nghiêm túc trước, sẽ đem Ninh Thiên Hầu đưa đến bên cạnh ta, chạy khỏi nơi này đâu. Muốn cùng ta một trận chiến, vậy ta liền đưa các ngươi lên đường. Nói chuyện Tần Nguyên Sơn, kia vân đạm phong khinh thư thái, lộ ra bế nghễ chi cực. Long hồ kiếm trong lòng bàn tay Tần Nguyên Sơn, phát ra màu xanh nhạt kiếm quang, những này kiếm quang nhấc lên một trận hư ảo gợn sóng. Khí tức lạnh nhạt, tuy nói không nổi kinh thế uy thế. Nhưng kia cỗ tự tin và thần sơn kiếm khí lăng lệ, để cho người ta cảm giác được hắn nói uy nghiêm. Hắn Tần Nguyên Sơn, mặc dù là chí tôn, nhưng là hắn lại cùng chuẩn đế cấp bậc giao thủ qua, 30 chiêu bên trong, không có bại. Đây chính là hắn nội tình. Cảm giác được Tần Nguyên Sơn khí thế trên người. Nguyên Thập Tam Hạn vẻ mặt nghiêm túc. Hắn mặc dù tiếp nhận bát sư ba công lực, nhưng lại còn không có đạt tới dung hội quán thông tình trạng, khi hắn đạt tới dung nhập quán thông, nhưng là cũng có cùng chuẩn đế giao thủ năng lực. Thương tâm tiểu tiễn, ánh mắt hưng phấn, cùng cường giả giao thủ, để trong cơ thể hắn hưng phấn dị thường. Cùng Lăng Lạc Thạch so sánh, Nguyên Thập Tam Hạn bản nhân càng nhiều là một loại võ si. Hắn võ đạo càng thêm thuần túy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.